Yêu em, cứ để anh, chương 94, xem ra mọi chuyện đều là duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều ấm áp bình yên của Hạo Thiên và Hạ Vi, cô nàng đã chăm sóc cậu rất nhiều, tình hình của cậu cũng đỡ hơn rất nhiều, tâm trạng tốt hơn nên bệnh tình cũng tốt hơn, đúng là tình yêu thì chữa lành được mọi vết thương lòng mà. Trịnh Thái Yên phu nhân bước vào nhìn Hạ Vi rồi nói, ta nghĩ con nên ra mắt Vương lão gia, ý con thế nào Hạ Vi? Hạo Thiên thấy Hạ Vi phân vân nên nắm lấy tay cô rồi khuyên. Đừng lo, ông rất thương anh nên chắc chắn ông không gây khó dễ cho em đâu. Em yên tâm đi cùng phu nhân đi. Hạ Vi mỉm cười nhưng cô vẫn rất lo lắng và hồi hộp. Cô đi cùng Trịnh phu nhân đến chỗ Vương lão gia. Hai người vừa gặp đã có cảm giác quen thuộc, Hạ Vi sực nhớ ra, a hát, ông có phải là người ở chuyến xe bus không ạ? Vương lão gia nháy mắt ra hiệu, Trịnh phu nhân liền hỏi. Con và Vương lão gia từng gặp sao? Hạ Vi, vâng ạ, lần đấy ông đi cùng chuyến xe bus với con nhưng không may có chút chuyện. Có người thanh niên định trộm túi của ông, con vô tình thấy nên đã giúp ông lấy lại. Thật không ngờ ông lại là ông của Hạo Thiên, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy à, lần trước con gặp ông vẫn còn rất khỏe mạnh nữa, Hạ Vi lo lắng. Trịnh phu nhân thay đổi sắc mặt, ông gặp tai nạn nên mới như thế này, mà nếu cả hai đã gặp nhau rồi thì cũng tiện nói chuyện. Ta đi ra ngoài một lát, con trò chuyện với ông nhé. Nói xong, bà ấy rời đi. Hạ Vi nắm lấy bàn tay Vương lão gia rồi xoa nói, ông ơi, ông nhất định phải khỏe lại nha. Hạo Thiên và con sẽ buồn lắm đấy. Lần trước con chưa kịp cho ông biết tên, con là Trần Hạ Vi, con còn là thư ký của anh ấy nữa à? Vương lão gia cố gượng dùng tay vẽ chậm chậm lên bàn tay cô nàng hai chữ kể thêm. Cô vui vẻ nói tiếp, lần đầu con gặp anh ấy là khi con vừa vào phỏng vấn, anh ấy thì ngày đầu nhận chức. Lúc đó con không biết anh ấy là CEO nên đã ngang ngược với anh ấy. Cười, sau đó con bị hành quá trời luôn, tụi con sau khi yêu nhau thì xảy ra rất nhiều chuyện. Rất nhiều lần con thật sự không chịu nổi, muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng mọi chuyện cũng dần ổn hơn. Trải qua nhiều chuyện có lẽ con đã trưởng thành hơn, con thật sự rất thương Hạo Thiên nhưng con không biết làm sao tiếp tục mối quan hệ này khi mà trong tay con chẳng có gì cả. Vương lão gia viết, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Hạ Vi mỉm cười khi thấy ông viết như thế. Xem ra ông trời đã sắp đặt mọi chuyện như thế rồi, để Vương lão gia gặp cô sớm hơn, để mọi chuyện được vào đúng như câu chuyện của nó. Sau một tiếng, Hạ Vi ra về, một người áo đen nhấc máy lên gọi. Xem ra cô ta rất được lòng Vương lão gia. Hàn Tử Di đáp, cứ theo dõi tiếp cho tôi, báo lại chi tiết mọi chuyện. Hàn Tử Di lại định lên kế hoạch gì để đối phó Hạ Vi nữa đây, mọi chuyện sau này liệu có tệ hơn không? Cô nàng nhỏ bé của chúng ta liệu lại còn gặp chuyện gì trong tương lai nữa đây? Cách chương.